Chương 1460, đáng sợ chiến vũ. Canh thứ 3, kết thúc công việc hai người tiếp tục tranh tài tiến hành, mà ta thì bị góc biển đi theo gọi tới bên người, cùng Phỉ Nhi cùng nhau nghe nàng nói một cái rất chi tiết nhỏ gì đó. Đó chính là, thiên ngai dắt tay thuộc tính ngăn hồ sơ thực tế chỉ có 35 ngăn hồ sơ, mà đế quốc ánh tà dương cũng là tràn đầy 40 ngăn hồ sơ. Hơn nữa, kỹ năng ưu hóa độ, tuy là hai người là cùng một cái lao sư, nhưng là đế quốc ánh tà dương kỹ năng ưu hóa độ lại xa xa cao hơn thiên nhai dắt tay. Hết cách rồi, thánh chiến là dựa theo hạn ngạch chế cùng mạnh yếu đẳng cấp đến phân xứng chức nghiệp ẩn cùng với bọn họ thuộc tính đặc thù. Sẽ vở China trò chơi nhân khẩu tối đa, thực lực nhất kiên quyết, tự nhiên phân phối đến rồi nhiều nhất chức nghiệp ẩn danh ngạch. Nhưng là nước Mỹ dù sao cũng là nhân khẩu nước lớn, trò chơi ngoạn ra số lượng gần với tung cửa, Ấn Độ bài danh thứ 3, đồng thời cũng là điện cạnh cường quốc. Không có một nhân vật thủ lĩnh tại sao có thể thành sự cho nên, đế quốc ánh tà dương quật khởi. Hàn Huyên tới nơi đây, ta cũng không khỏi nói tới hắn thanh kia quỷ dị trường kiếm. Góc biển đi theo nói, đế quốc ánh tà dương cùng thiên nhai dắt tay một lần đi đạo sư nơi đó, hai người gặp mặt, đừng xem hai người quan diện đại biểu hai cái quốc gia, lén lút giao tình lại không tệ, chủ yếu là hắn cảm niệm lấy đã cứu lao sư của hắn. Ha ha, tiểu tử kia mặc dù là người Mỹ, tuy là người cực kỳ bá đạo, nhưng là dù sao còn có như vậy một xíu điểm nhấp nháy, đó chính là hắn đồng dạng vô cùng tôn sư trong đạo. Hơn nữa, hắn cũng cùng thiên ngai dắt tay đề cập qua trường kiếm của mình, đó là chính hắn đan thương thất mã sát nhập một tấm thần bí ý đồ, dựa vào chạy chỗ cùng giả dối kẹt chết một cái đẳng cấp cao tiên linh cấp B, sau đó mượn đến đó thanh kiếm. Nhưng là rất kỳ quái, thanh kiếm kia linh hồn đặc tính nguyệt yêu huyết kiếm. Ban đầu tỷ lệ chỉ có 4% A đây là bởi vì ở nước Mỹ khu, cũng có am hiểu cải tạo trang bị công tượng tiểu lạt tiêu không biết đi lúc nào qua đây, lấy ra ID, mở ra một tấm hình, dạ, nước Mỹ đệ nhất vũ khí sư, diễn biến Jessica, nàng am hiểu nhất chính là vũ khí tinh luyện kim loại, nghe nói là đem hai thanh cao dài vũ khí dung hợp làm một đem, làm cho vũ khí chính đầy đủ hấp thu vũ khí phụ tinh hoa. Không hề nghi ngờ, thanh kiếm này, nhất định là bị diễn biến dẹt xỉ cả sửa đổi qua, cho nên linh hồn đặc tính tỷ lệ tăng lên. Tiểu lạt tiêu mặt treo một tia sương lạnh, đừng nói là thiên nhai ca ca, coi như là ca ca ngươi đụng tới hắn, cũng muốn phá lệ cẩn thận, 7% tỷ lệ, cũng chính là 14 kiếm sẽ có một kiếm tuân ra kỹ năng này, không ra bạo kích, bị đón đỡ, thiên nhai ca ca đều hứng chịu tới 70 ho vạn điểm thương tổn ta thật sâu gật đầu, đã biết. Nhưng là, giữa lúc ta vừa dứt lời thời điểm, lôi đài chi lại là một hồi nổ vang ánh mắt của ta lạc hướng lôi đài thời điểm, tâm đều nhanh nát. Trang diện dị thường sợ hãi. Thiên ngai dắt tay lượng máu đã trống không, cầm trong tay trường kiếm cánh tay trái đã đủ lấy bả vai bị chặt đoan ở, rơi vào, mà cánh tay phải của hắn xông thẳng lấy đế quốc ánh tà dương cổ, trường kiếm kia đã đâm thủng cổ của hắn. Nhưng là, đế quốc ánh tà dương không có ngủm, hắn còn lưu lại một tia huyết. Chiến đấu tin tức như nói là, thiên ngai dắt tay lại chúng đối phương nguyệt yêu huyết kiếm. Nếu như không chúng, ván này đã bị hắn ban thành một so với một. Vì vậy, ở so với hai, ở chiếm hết ưu thế dưới tình huống, thiên ngai dắt tay tích bại cho đế quốc ánh tà dương rất khó tưởng tượng là, lấy xuống quang cảm mắt kiếng đế quốc ánh tà dương chuyện thứ nhất chính là đi tới thiên ngai dắt tay trước mặt, ôm lấy đại sư huynh của mình, trong hốc mắt cư nhiên chớp động nổi lên lệ quang. Nhìn ra được, hắn thắng được mạo hiểm. Thắng được cực kỳ sợ, bởi vì trước khi thế, hắn đã xa xa thua bởi chính mình đại sư huynh thiên nhai dắt tay. Ta, phi thường muốn biết thiên nhai dắt tay lão sư rốt cuộc là người nào, càng muốn biết, nàng hoặc là hắn, là như thế nào đem thiên nhai dắt tay rèn luyện thành ngày hôm nay như vậy đỉnh cấp kiếm sĩ. Nhưng là, ta lại phi thường mâu thuẫn không muốn biết, bởi vì một ngày ta biết rồi cái kia kết cục, rất có thể sẽ nhịn không được nói cho Phỉ Nhi. Do đó đối nàng tạo thành tổn thương lớn hơn. Nói thật, nếu như thiên ngai dắt tay thật là thiên ca, ta hận hắn. Nếu như hắn thật không phải là thiên ca, ta đồng dạng hận hắn. Cái này lao bất tử, trời sinh chính là một cái vạn người hận trận đấu đánh xong, hai người cũng không có hạ tràng, xem ra hai cái nhân tương xuất chiến trận thứ hai đánh kép. Tung cửa đội hai bên này, ngoài dự đoán của mọi người đi bán hạ diệt lãnh, nước Mỹ đoàn đội bên kia. Người da đen người chơi Mark cuối cùng đã đi lôi đài. Cái này thần bí trước nghiệp ẩn, rốt cục trồi lên mặt nước. Mark là đế quốc ánh tà dương trung thực bộ hạ, lúc trước đế quốc ánh tà dương đem Mark dẫn tiến cho thiên nhai dắt tay thời điểm, Mark phi thường khiêm nhường hướng về phía thiên nhai dắt tể ạ gì cùng, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng cửa lớn, đại sư huynh thiên nhai dắt tay cười ha ha một tiếng, vô vô bán hạ diệt lánh bả vai, tiểu bạch long ngươi đã đến rồi, để ta giới thiệu một chút, đây là sa sư đệ, đánh xong trận đấu, chúng ta cùng sư phụ đi Tây Thiên Thủ Kinh đi cái này đồng phương thức hải. Hức làm cho dưới trận một mảnh tiếng cười, bầu không khí hòa hài rất nhiều. Nói thật, mặc dù nói bán hạ diệt lánh làm đại tân sinh đỉnh tiêm chiến sĩ đại biểu, là phi thường thích hợp cùng thiên nhai dắt đánh kép, có thể góc biển đi theo vô luận là từ kỹ thuật vẫn là cùng lão công mình phối hợp, đều có thể nói thủy dung, thực tế hai người bọn họ chắc là ăn ý nhất. Hơn nữa, còn có Phỉ Nhi, Phỉ Nhi công kích có thể xa có thể gần, chạy chỗ vô cùng phiêu dở, theo đạo lý nói, chắc cũng là cao nhất đối tượng hợp tác. Nhưng là, thiên ngai dắt tay hết lần này tới lần khác chọn chúng bán hạ diệt lãnh. Phỉ Nhi không khỏi thở dài, ngoài dự đoán của mọi người nói ra nguyên nhân, góc biển tỉ tỉ, thiên ngai ca ca làm như thế, có phải hay không sợ ta suy nghĩ nhiều. Góc biển đi theo bất đắc dĩ buông tay một cái, ta thật không phải là lạc thần. Ngươi hiểu. Phỉ Nhi cảm xúc rốt cục hỏng mất, nằm ở góc biển đi theo trong lòng khóc lên. Góc biển đi theo ôm Phỉ Nhi, không được thở dài, đáng thương Phỉ Nhi, đáng hận Lạc Vân Thiên, nếu có cơ hội nhìn thấy hắn, ta nhất định đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Màn hình lớn, rất mau đánh ra khỏi thi đấu song phương đối trận tình huống thiên nhai dắt tay LV22 đoạ lạc kiếm linh ảm. Bán hạ diệt lãnh LV227 ngôi sao diệu kiếm lịch ở đế quốc ánh tà dương LV232 huyễn kiếm chi linh ảm, đế quốc mác LV229 chớ chú vũ giả làm người ta khó có thể hiện tượng, đế quốc mác chức nghiệp danh hình như là một cái vũ giả càng làm cho người ta khó có thể tưởng tượng là, làm đế quốc mác thân ảnh xuất hiện ở lôi đài thời điểm, tất cả mọi người mục trường khẩu đốc. Trang bị của hắn lại là như vậy quái dị. Một M90 nhiều hắc đại hán, người mặc màu đen khôi giáp kim loại lúc đầu không gì đáng trách, nhưng là trong tay của hắn lại cầm một bả yêu khí lượn quanh pháp trượng cái này tạo hình, thật cờ mờ nở quá lôi nhân nói thật, ta lúc này khó có thể hình dung tâm tình của mình, xem ra đế quốc ánh tà dương đã đem tung cửa đội 2 trở thành một đội, hoàn toàn là ở dùng chính mình mạnh nhất hỏa lực cùng đội 2 chém giết, mục đích rất rõ ràng, chính là vì uy hiếp phía sau đối thủ nhưng là... Bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy chiến thắng tung cửa một đội đế quốc Mark là cái rất vụ thực hài tử. Chàng sau đó cũng không kịp cùng hai người hàn huyên. Rất nhanh thì cơ múa lên pháp trượng, vặn vẹo nổi lên thân thể của kịch, nhảy lên vũ đạo tuy là bộ dáng này nhìn lại hoàn toàn không có mỹ cảm. Căn bản cùng không phải tuyển cận 1%, nhưng là hiệu quả này lại tăng vọt tới cực điểm hắn đầu tiên là phóng ra liên tiếp phổ thông chiến vũ kỹ có thể, sau đó đem từng luồng. Trùng sáng màu đen bao trùm đế quốc ánh tà dương quanh thân, làm cho toàn thân của hắn đều tản ra người gây sự sắc khí. Sau đó, một cái đáng sợ hệ thống tiếng chuông bắt đầu chấn động lôi đài len ken gợi ý của hệ thống. Nước Mỹ người chơi đế quốc ánh tà dương bị nước Mỹ người chơi đế quốc Mark cuồng chiến mê múa kỹ năng ảnh hưởng, công kích độ đề thăng 100%, di động độ đề thăng 100%, lực công kích đề thăng 100%. Làm giá, đế quốc Mark ngâm sướng độ. Di động độ cùng ma pháp công kích lực giảm bởi tổ hiệu quả duy trì liên tục đến đế quốc Mark tử vong mới thôi bán hạ diệt lánh không khỏi ngạc nhiên, kiếm hai lưỡi thiên ngai ca, chúng ta phiền phức có chút lớn nhưng mà, cái này còn không là đáng sợ nhất là, đế quốc Mark rất nhanh lại cơ múa lên ở trong tay pháp trượng, lần nữa phóng ra một cái làm người ta khó tin khủng bố kỹ năng chỉ thấy ánh sáng màu xanh tại hắn thân đột nhiên hút ra đi ra. Khuynh tả tại đế quốc ánh tà dương thân sau đó trong nháy mắt biến thành màu đỏ, nhuộm dần đế quốc ánh tà dương quanh thân. Len Ken gợi ý của hệ thống, nước Mỹ người chơi đế quốc ánh tà dương bị nước Mỹ người chơi đế quốc Mark ma vũ mê múa kỹ năng ảnh hưởng, lực phòng ngự vật lý đề thăng 100%, phí dị cản đạ mạ dễ đủ sấn đề thăng 30% làm giá, đế quốc Mark phòng ngự ma pháp lực tạm thời về không. Hiệu quả duy trì liên tục đến đế quốc Mark tử vong mới thôi nhưng mà... Khán giả miệng con nở đến không kịp tờ hợp lại, cái này hắc tư lại một lần nữa dương lên trong tay pháp trượng, quăng ra người thứ ba, cũng là biến thái nhất một cái kỹ năng lúc này đây, hắn bước chân xoay tròn, cả người cũng theo xoay tròn mà bành trướng, thân thể càng lúc càng lớn, cuối cùng cư nhiên biến thành một cái cự đại mà chắc chắn thùng sắt lớn len ken gợi ý của hệ thống, nước Mỹ người chơi đế quốc Mark sử dụng. Thùng sắt mê múa, tăng lên tự thân 1000% lượng máu giới hạn, làm giá, hắn ma pháp công kích lực về không, phòng ngự ma pháp lực về không ngoại tạo, thật kinh người. Bán Hạ Diệc Lánh trong ngày thường mặc dù trầm tĩnh, nhưng là vào giờ khắc này như cũ thấy chóng nhãn. Đương nhiên, đây là lời nói nhảm, người nào chứng kiến cảnh tượng này, ai cũng há hốc mồm. Ta cũng không ngoài như thế. Thiên Nhai dắt tay mỉm cười, đã sớm nghe nói nước Mỹ khu thịnh truyền lấy một cái liên quan tới trang bị truyền. Thuyết, có người nói có một bộ chuẩn tiên cấp 6 trang, có phi thường quỷ dị thuộc tính, cái kia thuộc tính là đôi phòng hôn đến, xem ra, bộ này trang bị sẽ mặc ở tại mắt thân. Đế quốc ánh tà dương cười cười, hết cách rồi, đại sư huynh, ngươi nên hiểu ta là một cái đối với thắng lợi cực kỳ khát vọng người. Mark đã từng là ta đối địch hành hội bên trong người chơi, vì đạt được hắn, vì chế tạo một cái cường đại nhất đoàn đội, ta thậm chí đăng môn đến thăm, thậm chí là dùng chính mình đầu chĩa vào hắn súng kíp. Đế quốc Mark cũng mỉm cười, ánh tà dương lao đại là đời ta nhìn thấy cố chấp nhất cuồng nhiệt nhất người, ta thích như vậy lao đại. Thiên Ngai dắt tay không khỏi lau mồ hôi, các ngươi thực sự là một đôi tốt cơ. Đế quốc Mark giang tay ra nói, ha ha, ta không phải cáo cơ. Ta chỉ yêu xinh đẹp bạch nhân đàn bà, từ theo ánh tà dương lão đại, luôn là có thể hưởng thụ được loại này cực phẩm ưu vật. Đế quốc ánh tà dương tức giận nói, tiểu tử ngươi tiền đồ ghê gớm thật, được, chuẩn bị trận đấu.